Bất Diệt Long Đế, chương 3218, dụ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muốn khống chế một cái giới diện dựa vào Xích Long tộc 10 cái thánh hoàng là không thể nào. Cái này giới diện mặc dù không lớn, nhưng 10 cái thánh hoàng làm sao quản, dù sao vẫn cần thủ hạ đi làm việc. Ai nhiều như vậy tài nguyên bảo địa, nhiều như vậy thành trì, dựa vào ai đi quản, chớ nói chi là Xích Long tộc vẫn là trong bóng tối khống chế, sở dĩ bọn hắn cần một chút quy hàng võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Hà Thành thành chủ liền là cái thứ nhất quy hàng người. Đây là một cái thánh hoàng, tên là Bố Thất, là một cái trung đẳng tộc quần tộc vương, cái này tộc đàn quy hàng về sau, đạt được Xích Long tộc trọng dụng. Liễu Hà Thành ban đầu thành chủ bị Xích Long tộc giết, Bố Thất mang theo tộc đàn tiếp quản Liễu Hà Thành, trở thành một phương này người quản lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Hà Thành là một tòa đại thành, mặc dù bên này thành chủ bị giết, mặt ngoài đều thần phục, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả cùng tộc đàn không phục, sóng ngầm mãnh liệt. Cái này cho Lục Ly rất tốt cơ hội, chỉ cần ám sát Bố Thất, Xích Long tộc khẳng định lại có thánh hoàng tới, khẳng định còn không phải một cái thánh hoàng, ít nhất là 3-4 cái, đem cái này 3-4 cái thánh hoàng đánh giết, vậy liền đoạn mất Vu Hoàng một tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiềm nhập thành nội, trong thành cảm ứng một phen, phát ra thành nội chỉ có 2 cái thánh hoàng, trong đó một cái liền là Bố Thất, giờ phút này ở tại trong phủ thành chủ. Xác định về sau, Lục Ly không do dự trực tiếp vận dụng thần ẩn thuật tiềm nhập trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ có rất nhiều quân sĩ tuần tra, còn có rất nhiều địa phương có mật thám, đồng thời có thật nhiều địa phương bố trí thần văn, phi thường ẩn nấp thần văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này thần văn đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực, hắn nhẹ nhõm tránh đi thần văn, một đường kín đáo đi tới phủ thành chủ hậu viện. Giờ phút này Bố Thất ngay tại trong hậu viện, tại một cái tòa thành bên trong tu luyện. Lục Ly kín đáo đi tới tòa thành bên ngoài, cảm ứng được Bố Thất khí thức, hắn thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống xung quanh, phụ cận có một ít mật thám, đều không có cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động thủ, Lục Ly vận dụng tử thần dịch, sau đó thả ra công kích linh hồn, cường đại linh trận thuật phóng thích đi qua, bên trong cái kia thánh hoàng Bố Thất linh hồn bỗng chốc bị phong ấn, Lục Ly thân thể lóe lên, vọt vào, vận dụng 2 giọt kịch độc chi dịch đem Bố Thất trực tiếp cho đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, cứ việc Lục Ly vận dụng 2 giọt kịch độc chi dịch, nhưng Bố Thất vẫn là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm phi thường chói tai, truyền khắp toàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lục Ly thân thể đằng không mà lên, xông lên cao không, hắn giống giận. Bố Thất cẩu tặc, bán chủ cầu vinh, chết chưa hết tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống song sau, Lục Ly hướng thành trì bên ngoài cuồng bạo phóng đi, bởi vì Lục Ly ngụy trang khí tức là thánh hoàng trung kỳ, Bố Thất tộc nhân không có thánh hoàng, trong lúc nhất thời thế mà cũng không dám đuổi theo. Một cái khác thánh hoàng cũng không nhúc nhích, hắn cùng Bố Thất không phải một đường, Bố Thất chết hắn ngược lại vui vẻ. Thành nội tại lúc này nội loạn thành một đoàn, Bố Thất tộc nhân kịp phản ứng, đầu tiên là lập tức đi Vũ Thành báo tin, mặt khác liền là đi lần theo Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Long tộc nhận được tin tức về sau, quả nhiên giận dữ. Vu Hoàng trận chiến kia để Xích Long tộc tuyên bố đại chấn, ngoại bộ không có cường giả chạy đến làm loạn, không nghĩ tới nội bộ còn có thánh hoàng không sợ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố Thất là cái thứ nhất quy hàng, là bọn hắn nâng đỡ lên cọc tiêu, Bố Thất bị giết này đối Xích Long tộc uy tín là đả kích cực lớn. Giống như việc này không đè xuống, kia Xích Long tộc còn thế nào khống chế vũ giới, còn thế nào tại cái này một mảnh tinh vực chỗ dựa. Vu Hoàng còn đang bế quan chữa thương, Xích Long tộc còn lại Thánh Hoàng không có thông báo cho hắn, lần này bọn hắn xuất động 5 cái Thánh Hoàng, thề phải tìm tới tên hung thủ này, đồng thời muốn đem hung thủ chỗ tộc đàn chém tận giết tuyệt, răn đe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngụy trang là một cái đại tộc ngoại hình, cái kia tộc đàn gọi xem tạp kỳ tộc. Lúc trước hắn làm rất nhiều công việc, cái này đại tộc có một cái thánh hoàng, còn cùng bố thất có thù, đồng thời đối Xích Long tộc bất mãn. Xích Long tộc 5 cái thánh hoàng tại Liễu Hà Thành bên trong dò xét một phen, rất nhanh liền khóa chặt hung thủ liền là tạp kỳ tộc tộc vương, xác định về sau 5 cái thánh hoàng lập tức hướng tạp kỳ tộc bên kia bay đi, đồng thời công khai tại Liễu Hà Thành bên trong nói muốn tạp kỳ tộc trả giá đắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Hà Thành lập tức náo nhiệt lên, vô số võ giả đi theo đi qua nhìn náo nhiệt, sự tình cũng nhanh chóng hướng toàn bộ vũ giới bên trong truyền bá ra đi. Tạp kỳ tộc bên kia rất nhanh nhận được tin tức bọn hắn tại Liễu Hà Thành bên trong có trinh sát. Mà Xích Long tộc 5 cái thánh hoàng cưỡi chiến thuyền đi qua tốc độ còn cố ý thả chậm liền là muốn hấp dẫn càng nhiều võ giả đi người xem, để cho việc này gây nên càng lớn oanh động, chấn nhiếp toàn bộ vũ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạp kỳ tộc luống cuống, mà lại cũng cảm giác phi thường oan uổng, sự tình cũng không phải là bọn hắn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như tạp kỳ tộc tộc vương muốn làm còn chưa nhất định có thể đánh giết được bố thất đâu, mấu chốt Xích Long tộc sẽ không cho bọn hắn giải thích cơ hội, coi như không phải tạp kỳ tộc làm, bọn hắn cũng sẽ động thủ, bởi vì bọn hắn cần giết gà dọa khỉ, cần lập uy, lần này là cực kỳ tốt cơ hội. Tạp kỳ tộc tộc vương không có biện pháp, chỉ có thể trước đem bố trí trong tộc tinh anh con em chuyển di một phần, còn lại chỉ có thể chuẩn bị liều mạng, giống như Xích Long tộc không nghe giải thích cứng rắn muốn động thủ vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 cái Xích Long tộc nghênh ngang cưỡi chiến thuyền chậm rãi hướng tạp kỳ tộc địa bàn bay đi, bên kia lúc đầu có truyền tống trận, nhưng bọn hắn không có ngồi. Cưỡi chiến thuyền dùng tốc độ như vậy đi qua nhiều nhất ít nhất cũng phải tốn hao 5-6 ngày thời gian. Phía trước ba thiên bình sao vô sự, Xích Long tộc 5 cái cường giả cũng nửa điểm không thèm để ý, nhưng ở ngày thứ tư, chiến thuyền con đường một tòa đại sơn lúc phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo chướng mắt đao mang. Đao mang này tốc độ quá nhanh, mà lại phát ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thoáng cái tự bổ vào chiến thuyền phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận lấy cái chết, phía dưới vang lên một đạo quát khẽ âm thanh tiếp lấy một cường giả cuồng bạo xông tới, ngoại hình lại là Cẩm Sơn cư sĩ. Mà lại khí thức phi thường cuồng bạo, nhìn dị thường dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩm Sơn cư sĩ, 5 cái Xích Long tộc thánh hoàng toàn bộ hù dọa, đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bọn hắn điểm ấy chiến lực sao có thể chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao, vào thời khắc này, bên phải bên trong dãy núi truyền đến một đạo giống to âm thanh, tiếng giống vừa mới vang lên, một đạo khí lưu màu trắng tự cuốn tới. Bên này 5 cái thánh hoàng linh hồn bên trong đều hiện lên ra nguy cơ chí mạng cảm giác tại mấy cái thánh hoàng đang chuẩn bị tránh lúc phía dưới cái kia. Cẩm Sơn cư sĩ, đánh ra một đạo đạo nguyên lực công kích khắp thiên đều là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự ly quá gần, 5 cái thánh hoàng đều đang tránh né lôi ngưu thú công kích bị rất nhiều nguyên lực công kích đánh trúng vào. Mà có 2 cái võ giả lại bị lôi ngưu thú xương trắng cho quét trúng, 2 cái này võ giả một cái lập tức chết rồi, một cái khác thì đả thương nặng. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác 3 cái thánh hoàng có 2 cái bị đánh trúng, đây cũng không phải là phổ thông nguyên lực công kích, chủ yếu công kích là kịch độc chi dịch, 2 cái này thánh hoàng thoáng cái ở giữa không trung hét thảm lên, sau đó nhanh chóng biến thành hài cốt. 5 cái thánh hoàng, vừa đối mặt 3 cái chết đi, còn có một cái trọng thương, một cái duy nhất vận khí tương đối tốt, có còn lại thánh hoàng giúp hắn cản đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. trốn, còn lại cái kia thánh hoàng bị dọa phát sợ, mặc kệ có phải hay không là Cẩm Sơn cư sĩ, hắn đều không phải là đối thủ, hắn nếu là không trốn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựu liền còn lại cái kia bị trọng thương thánh hoàng hắn đều không để ý lên, có thể đào tẩu một cái là một cái a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ nhiều quá, Lục Ly cười lạnh một tiếng, hướng Lôi Ngưu Thú hạ đạt một cái mệnh lệnh, Lôi Ngưu Thú gầm gào một tiếng đuổi đi qua, coi là Lôi Ngưu Thú tốc độ cùng chiến lực cái kia thánh hoàng kết cục đã chú định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.